Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 2115, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết không tha. Lúc trước lần thứ nhất thấy thi quỷ bà thời điểm, nó có năng lực ám toán tại ta, thậm chí có thể phá vỡ ta âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp. Nhưng là khoảng thời gian này đến nay, chính ta cũng không biết dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh rốt cuộc thôn phệ bao nhiêu. Người tu vi đã sớm không phải lúc trước cái kia Ngô Cửu Âm. Hiện tại thi quỷ bà trong tay ta đã là không chịu nổi một kích. Ta nắm vào trong hư không một cái, kia thi quỷ bà thân thể nho nhỏ cũng đã rơi vào trong tay của ta. Tại cổ của nó bị ta bắt lấy trong nháy mắt, nó còn vung vẩy dậy trong tay nhan khắc một cái xương cốt bổng tử hướng phía ta trên trán đập tới. Nhưng là ta lại trong lúc đó tăng thêm âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực đạo. Một cỗ cường đại thôn phệ chi lực lần nữa bao phủ thi quỷ bà toàn thân. Để nó toàn thân chấn động, trong tay xương đùi cũng theo sát lấy rơi vào trên mặt đất. Thi quỷ bà tự biết sắp chết, lúc này thực sự biểu hiện ra một cỗ dũng mãnh chi khí đến. Nó một bên cố gắng ngăn cản âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực. Một bên hung tợn hướng về phía ta cắn răng nghiến lợi nói. Ngô Cửu Âm, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đồ đệ của ta Viên Triều Thần cùng Trần Vũ sớm muộn đều sẽ báo thù cho ta. Bọn họ muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, sẽ còn để ngươi hồn phi phách tán. Ha ha ha, thi quỷ bà, ngươi cho rằng ta sẽ còn làm cho ngươi quỷ cơ hội sao? Ta một hồi cũng muốn đem ngươi thần hồn nuốt, ngươi cũng là đủ khổ cực, thật vất vả mượn thai trùng sinh, lại muốn liên tiếp hai lần chết bởi cùng là một người trong tay. Ngươi lên đường bình an, ta đưa ngươi đoạn đường. Hít sâu một hơi, ta lần nữa tăng thêm lực đạo, nhưng thấy thi quỷ bà tấm kia xấu xí mà trên gương mặt dữ tợn lần nữa hiện ra vô cùng thần sắc. Kinh khủng. Tại vô tận tuyệt vọng cùng hò hét bên trong, thi quỷ bà thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nó này thân thể nho nhỏ mặc dù không lớn, nhưng là năng lượng ẩn chứa lại là không nhỏ. Ước chừng 7-8 phút quang cảnh, kia thi quỷ bà thân thể mới biến thành một đống tro tàn. Chiếu xuống trên mặt đất, tại diệt đi thi quỷ bà đồng thời, ta còn đem kia thi quỷ bà thần hồn cùng nhau nuốt chửng lấy rớt. Thi quỷ bà loại này tồn tại, đối với quỷ vật cùng cương thi điều khiển thần hồ kỳ thần, lại hiểu được rất nhiều tà thuật, ta không thể không phòng, cũng sẽ không lại cho nó mặt khác một lần cuốn đất cơ hội sống lại. Ta đã ăn xong một lần dạy dỗ, đem kia thi quỷ bà giết đi sau, ta không chịu được thở phào một cái, cùng với nàng ở giữa ân oán. Hiện tại rốt cuộc có một cái chấm dứt, nhưng là bọn họ thi quỷ môn lớn nhất tai họa không có trừ bỏ. Liền kia Viên Triều Thần, lúc này hắn đã đi một hồi lâu, ta làm manh manh cùng Thiên Niên Cổ đuổi theo hắn, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Ta chào hỏi một tiếng Chu Nhất Dương, hai người cùng nhau hướng phía trước mặt vòng chiến xung phong liều chết tới. Bên kia Hòa Thượng Phá Giới, Bạch Triển cùng Nhạc Cường bọn họ đang cùng Côn Tang trong phủ những người kia chém giết. Trên mặt đất đã đổ xuống không biết bao nhiêu người, nhưng là từ phủ tướng quân bên trong tụ tập người còn đang không ngừng tăng nhiều. Mặc dù đối với chúng ta không hình thành nên cái gì quá lớn uy hiếp, nhưng lại cũng làm cho người mười phần ảo não. Chu Nhất Dương cau mày hướng phía trong vòng chiến nhìn thoáng qua. Rất nhanh liền trở về mẫu đơn đường bên trong. Chờ hắn trở về thời điểm, trong tay đã nhiều một cái đẫm máu đầu người. Ta nhìn kỹ, thấy viên kia đầu người lại là Côn Tang. Tiểu tử này đem hắn đầu người chặt đi xuống làm gì? Bất quá ta rất nhanh liền rõ ràng Chu Nhất Dương dụng ý. Nhưng thấy hắn bước nhanh hướng phía trong vòng chiến mà đi, cầm trong tay kia côn tang đầu người cao cao quăng lên. Trong miệng lớn tiếng dùng sao sao sao sao lời nói hô. Côn tang đã chết, Viên Triều Thần đã trốn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết không tha. Côn tang viên kia to lớn như là đầu heo đồng dạng đầu lăn xuống trên mặt đất. Vừa vặn rơi vào giữa đám người, những cái kia đang cùng hòa thượng phá giới đánh nhau chết sống côn tang thủ hạ. Vừa nhìn thấy côn tang viên kia đầu heo giống nhau đầu. Trong nháy mắt liền nhận ra được, sẽ không sai, viên kia đầu người chính là côn tang, lão đại của bọn hắn đều bị người giết. Côn tang con rể Viên Triều Thần đều chạy, vậy bọn hắn lưu tại nơi này cùng những người này đánh nhau chết sống. Ném đi nhiều người như vậy mạng, đến mức đó sao? Hiển nhiên không đến mức. Hòa thượng phá giới giết toàn thân đều là vết máu, một chân hướng phía kia côn tang đầu đá vào, trầm giọng nói, đến a, đây chính là kết quả của các ngươi. Tiếng nói chuyện bên trong, giữa không trung tử kim bát, oanh, một tiếng hướng phía trước lướt tới. Dọa những cái kia côn tang thủ hạ một trận nhi kinh hô. Lập tức liền có không ít người làm chim thú tán, sợ hãi sẽ như là như bệnh dịch truyền nhiễm. Một khi có người đánh trống lui quân, người phía sau liền sẽ nối liền không dứt. Tại lưu lại 200-300 bộ thi thể sau, người còn lại tất cả đều nhanh chóng thối lui. Một hồi liền không thấy bóng dáng, Lý Bán Tiên quay đầu nhìn ta một chút, thở phào một cái nói, vừa rồi ta nhìn thấy Viên Triều Thần chạy, các ngươi sao có thể thả hắn đi đâu? Yên tâm, tiểu tử này chạy không được, vừa rồi tiểu cửu ca làm tiểu manh manh cùng thiên niên cổ đuổi theo hắn. Hắn trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Chủ yếu là mới vừa rồi bị trong phòng hai vị cao thủ cùng thi quỷ bà ngăn cản một đạo, bằng không cũng sẽ không để Viên Triều Thần đơn giản như vậy chạy đi. Chu Nhất Dương nói, thi quỷ bà chết rồi. Lý Bán Tiên hỏi, hồn phi phách tán. Ta nói, đi thôi, chúng ta đi tìm Viên Triều Thần. Lần này nói cái gì cũng không thể lại để cho hắn trốn thoát. Lý Bán Tiên nói, đợi một chút, hòa thượng phá giới đột nhiên vung tay lên nói, ngươi lại làm cái gì yêu thiêu thân? Bạch Triển tức giận nói, này côn tang là tam giác vàng lão đại, khẳng định phi thường có tiền, các ngươi đi trước tìm Viên Triều Thần kia tiểu tử tính sổ sách. Ta cùng Nhạc Cường huynh đệ tại côn tang trong phủ tướng quân đi dạo, nhìn xem có vật gì tốt không, thuận tiện cho hắn thuận đi. Để ở chỗ này cũng là lãng phí. Hắc hắc, hòa thượng phá giới cười nói. Đến lúc nào rồi, ngươi làm sao còn có này thời gian rỗi? Bạch Triển buồn bực nói. Một cái Viên Triều Thần các ngươi nhiều người như vậy còn không thu thập được hắn. Ta cùng Nhạc Cường tại gần đây dạo chơi liền tốt. Một hồi làm thiên niên cổ tới tìm chúng ta chính là. Đúng rồi, tiểu cửu. Đem người càn khôn bát bảo túi cho ta. Ta dùng để chở đồ vật. Hòa thượng phá giới hướng phía ta đưa tay ra. Ta là cầm hòa thượng phá giới bất đắc dĩ. Từ bên hông đem càn khôn bát bảo túi lôi xuống. Đưa cho hắn. Đối hòa thượng phá giới ta đương nhiên sẽ không có cái gì đề phòng. Này càn khôn bát bảo túi như thế nào dùng? Ta sáng sớm cũng liền nói cho hắn. Tại đưa cho hắn càn khôn bát bảo túi đồng thời, ta nhắc nhở, lão hoa, chú ý an toàn, chúng ta phải nhanh chút rời đi nơi này. Côn tang bị chúng ta giết, Viên Triều Thần có lẽ đã báo cho Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Chúng ta muốn mau mau rời đi mới được. Ai nha, người yên tâm, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Các người nhanh đi tìm Viên Triều Thần tính sổ sách đi. Hòa thượng phá giới từ trong tay của ta, nhận lấy càn khôn bát bảo túi, một cái nắm ở Nhạc Cường liền hướng phía nơi xa bước nhanh mà đi. Nhạc Cường quay đầu nhìn chúng ta một chút, một mặt bất đắc dĩ, hắn cũng là cầm hòa thượng phá giới không có cách, người khác chạy trốn còn đến không kịp đâu. Hắn còn nghĩ đi lục soát côn tang bảo bối, thể loại giả sử.